Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 32, hiến tế. Góc truyện audio.com. Bích Lăng tiên tử không có nói ra kia lấy máu sự tình. Bởi vì liền chính nàng đều không tin, kẻ hèn một phàm nhân huyết mạch, có thể triệu hồi ra tiểu ma vương. Tu tiên người ai không biết, vị này tiểu ma vương bởi vì tuổi còn nhỏ mới bị xưng là tiểu ma vương. Thực lực của hắn đã sớm vượt qua hắn phụ hoàng ma giới quân chủ. Nhưng bởi vì quá mức cường đại tà ác mới bị đuổi đi. Đó là nghịch thiên tồn tại. Nàng tuyệt không sẽ tin tưởng đó là một phàm nhân triệu hồi ra tới. Ngự công tử cùng tiên quân thấy thế nào? Hoàng đế chuyển hướng hai vị đại nhân vật. Ngự vô thích nhìn phía dưới Phạn Linh Xu. Nàng như thế bình tĩnh tự nhiên. Tựa hồ đối bị bôi nhọ sự tình một chút cũng không bỏ trong lòng. Tiểu nha đầu lòng tự trọng cường thực, vì tiện giúp nàng lại phải bị nàng cấp ghi hận thượng. Lạc Từ nhàn nhạt nói, mới vừa rồi, là phong ma bàn làm lỗi. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là lấy linh lực giáo huấn, vẫn là tất cả mọi người nghe được. Bích Lăng tiên tử lại không cam lòng, lớn tiếng nói, tiên quân. Mới vừa rồi cũng không phải làm lỗi. Mộ Hàm Yên bị tà ám bám vào người. Việc này tuyệt không giả dối. Lạc Từ ánh mắt trầm hạ tới. Bích Lăng tiên tử xa xa cảm nhận được cái loại này lạnh lẽo. Không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Bích Lăng tiên tử, nếu ngươi như thế kiên định cho rằng ta là tà ám. Kia không ngại lại dùng ngươi cái kia mâm chiếu ta một lần. Làm mọi người xem ngươi nói tà ám rốt cuộc có thể hay không hiện hình. Phạn Linh Xu bỗng nhiên mở miệng, nàng đứng ở Bích Lăng tiên tử trước mặt, vẻ mặt bằng phẳng, nếu trên người nàng thực sự có tà ám, làm sao dám chủ động yêu cầu cái này. Bích Lăng tiên tử cắn chặt răng nói, ta hôm nay bị thương, vô pháp khởi động phong ma bàn, mới vừa rồi tiểu ma vương xuất hiện. Ngự công tử cùng thanh âm tiên quân cùng nhau tạo áp lực. Hắn mới rời đi, Bích Lăng tiên tử còn lòng còn sợ hãi. Làm sao dám triệu hoán lần thứ hai? Huống chi, Thẩm Minh Tiệp lấy tới huyết. Liền như vậy một chút, mới vừa rồi đã toàn bộ dùng xong. Người bị thương, có thể mời người khác đại lao. Phạn Linh Xu nói, nơi này có như vậy nhiều lộc tiên đài đệ tử. Ta tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ. Trả ta một cái trong sạch, phong ma bàn đã đối ta nhận chủ, người khác không thể sử dụng. Phạn Linh Xu ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà lãnh đi xuống. Nàng dám làm nghĩa phụ phong ma bàn đối nàng nhận chủ. Chỉ bằng nàng loại này rác rưởi, nàng cũng xứng dùng nghĩa phụ bảo vật, nhận chủ chết, khế ước tự động giải trừ. Nàng sẽ đem phong ma bàn lấy về tới. Không sai. Tuy rằng phong ma bàn không thể dùng, nhưng trên người của ngươi có tà ám, là trời cao dự báo. Đừng nghĩ rảo biện, ta có từng rảo biện quá, bất quá là làm ngươi lấy ra chứng cứ. Ngươi lấy không ra, chính mình tức muốn hộc máu, còn muốn ăn vạ ta trên đầu. Chứng cứ, Bích Lăng tiên tử nhìn người chung quanh, các vị nghe một chút, nàng là trời cao lựa chọn tế phẩm, dám yêu cầu chứng cứ, như thế coi rẻ thần linh. Ngươi còn nói ngươi không phải tà ám bám vào người. Mộ Hàm Yên, ngươi liền thần linh ý chỉ đều dám cãi lời. Quả thực bị ác quỷ mê đến đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Minh Tiệp cũng nhân cơ hội kích động bá tánh. Nguyên lai đây là thần linh ý chỉ. Phạn Linh Xu cười khẽ ra tiếng. Nàng dáng người tinh tế. Lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Nàng thẳng tắp mà nhìn về phía Bích Lăng tiên tử. Thẩm Bích Lăng, tự Huyền Nguyệt quốc lập quốc tới nay mấy trăm năm, người sống hiến tế việc tuyệt vô cận hữu. Đó là bởi vì thần ân mênh mông cuồn cuộn, thiên thần nhân từ, không muốn làm này sát sinh tạo nghiệt việc. Người hôm nay muốn bắt ta hiến tế. Này đây Huyền Nguyệt quốc đại tư tế thân phận, lấy chính là thần linh ý chỉ. Ta hiến tế lúc sau, thần linh cao hứng, tự nhiên là phúc trạch vạn đoan. Nếu thần linh tức giận, ta thả hỏi ngươi, hậu quả là ngươi gánh vác đâu? Vẫn là toàn bộ Huyền Nguyệt quốc vì ngươi gánh vác. Bích Lăng tiên tử sắc mặt trắng nhợt, bị thương càng cảm thấy đến huyết mạch không thoải mái. Nàng sinh sôi đem một búng máu nuốt xuống đi. Chung quanh bá tánh nghe thế sao nói? cũng bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận lên. Người sống hiến tế loại sự tình này, xác thật có vi thiên đạo. Nếu làm tức giận thần linh, giáng xuống tai họa, xui xẻo còn không phải bình thường bá tánh. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Thần linh sẽ vì ngươi một cái kẻ hèn phàm nhân giáng tội sao? Bích Lăng tiên tử sẽ không làm bá tánh dao động. Ta là kẻ hèn một phàm nhân. Phạn Linh xu chiều nàng phương hướng đi rồi vài bước, trên mặt treo cười nhạt. Xác thật, ở chỗ này ai mà không phàm nhân? Chính là phàm nhân cùng phàm nhân chi gian cũng là có chênh lệch. Tựa như ngươi, một cái cung nữ sinh công chúa, thiên phú không tồi, thành Lộc Tiên Đài tông chủ đệ tử. Xác thật lợi hại, nhưng ngươi lợi hại, có thể lợi hại đến ảnh hưởng một quốc gia tồn vong sao? Ngươi có ý tứ gì? Bích Lăng tiên tử sắc mặt tái nhợt, trên người lông chim trang rớt một nửa mao, màu trắng lông chim cũng nhiễm đến dơ hề hề. Kia còn có vừa rồi ở trên trời kia phó tiên tử phiêu phiêu mỹ cảm. Nàng cuộc đời này, nhất thống hận người khác nhắc tới nàng là cung nữ sinh. Này ngươi đều không rõ, khó trách là cung nữ sinh. Phạn Linh Xu lại cố tình nhặt nàng chỗ đau dẫm. Thẩm Bích Lăng, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta họ Mộ, ta là Bắc Ninh Vương Mộ Lam duy nhất huyết mạch, 40 vạn Mộ Lam quân thiếu chủ. Ta đã chết, này 40 vạn Mộ Lam quân đi con đường nào? Huyền Nguyệt Quốc Bắc Cảnh ai tới bảo hộ? Bắc Cảnh vừa vỡ, Man Di xâm lấn, trăm họ lầm than, ngươi nói đến thời điểm thần linh sinh không tức giận đâu. Bích Lăng tiên tử trừng lớn đôi mắt, thở dốc nửa ngày, mới phun ra một câu. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Huyền Nguyệt Quốc quân đội khi nào thành các ngươi Mộ gia? Phụ hoàng, nàng bị ác quỷ bám vào người. Nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Loại người này, hẳn là phán nàng tử tội. Đứng ở trên đài cao hoàng đế lại nửa ngày không nói gì. Bích Lăng tiên tử không rõ vì cái gì. Lại nói, phụ hoàng, Bắc Ninh Vương cũng là ngài thần tử. Mộ Lam quân là vì ngài bảo hộ quốc gia, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Mộ gia là có thể hủy diệt. Phạn Linh Xu cười lắc đầu, nếu đúng như này đơn giản, Mộ Hàm Yên cũng sẽ không chết. Hảo, nếu Thanh Âm Tiên Quân đã nói, Phong Ma Bàn ra sai lầm, như vậy hiến tế sự tình liền như vậy gác lại đi. Hoàng đế lạnh lùng mà nói, nghe được ra tới hắn đối Bích Lăng tiên tử thập phần bất mãn. Phụ hoàng, Bích Lăng tiên tử không cam lòng, nàng đã đến nước này, không đem Mộ Hàm Yên hiến tế, về sau còn có ai sẽ tin phục nàng đại tư tế thân phận? Chẳng lẽ làm người nghi ngờ nàng cùng thần linh câu thông năng lực sao? Liền thần linh muốn tế phẩm đều không thể đưa lên giàn tế. Thân là đại tư tế còn có ích lợi gì? Ta đã câu thông thần linh, hôm nay nhất định sẽ đem tế phẩm hiến tế. Bích Lăng tiên tử đối chung quanh sớm đã bố trí tốt tư tế sử một cái ánh mắt. Phía trước vì bảo đảm triệu hoán ma tộc sự tình không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng làm mấy trăm tên tư tế mai phục tại chung quanh. Nếu triệu hồi ra ma tộc có bất luận cái gì không thích hợp. Tắc toàn lực phát sát, này đó tư tế một bộ phận cầm vũ khí, một bộ phận thì tại chỗ cao cầm cung tiễn chuẩn bị. Bích Lăng tiên tử ra lệnh một tiếng, này đó tư tế sôi nổi xuất động, từ to rộng hiến tế bao hạ lấy ra vũ khí, chỗ cao cung tiễn lập tức đáp mũi tên chuẩn bị, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, bá tánh giật nảy mình, sôi nổi lặng im không dám ngôn, phụ hoàng, ta thân là đại tư tế, nhất định phải vì Huyền Nguyệt Quốc suy xét, Mộ Hàm Yên bị ác quỷ bám vào người, nếu mặc kệ đi xuống. Không biết sẽ mang đến nhiều ít tai nạn, hôm nay ta cả gan, trước trừ bỏ nàng, lại hướng phụ hoàng thỉnh tội, cách chương.